Truyền nhân thần y, chương 309, C309, rùa thoát xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết rằng đây là sinh vật mà chỉ nhìn thấy một lần cũng đã cảm thấy may mắn. Chỉ tồn tại trong tín ngưỡng và biểu tượng, nhiều lúc chỉ có người cầu xin chúng. Chứ hiếm ai dám nói ơn huệ qua lại với chúng. Tôi biết cậu có cách kiểm soát vùng âm nhãn này. Thật không dám giấu giếm. Cách đây 3.000 năm trước tôi bị thương nặng. Ba mảnh vảy bảo vệ tim tôi bị cướp mất. Tôi thực sự không còn sức để chống đỡ đến lúc dao ở bên ngoài hóa rồng. Vì vậy tôi xin cậu phong ấn vùng âm nhãn này, để tôi có thể yên tâm sống những ngày cuối đời. Động vật đôi khi không giống con người, chúng đơn thuần hơn nhiều, nghĩ gì nói đó. Tuy nhiên, lời nói này khiến Tô Vũ tò mò. Cuối cùng là ai trên trái đất có thể làm nó bị thương nặng, cướp đi lớp vảy bảo vệ tim nó như vậy? Chắc chắn là ba mảnh vảy mà nó bị cướp đi, chính là ba mảnh mà Tô Vũ vô tình có được từ tay Hà Hoành Vĩ. Chỉ thấy Tô Vũ đột ngột mở to đôi mắt, ngay lập tức hai luồng tia tím lóe lên, trong thế giới đáy biển tối tăm, giống như hai viên ngọc tím rực rỡ. Dù đứng trước con rồng vàng khổng lồ thì thần thái cũng vẻ vang lẫm liệt. À, mày nói có người làm mày bị thương, tao muốn biết người đó là ai hai. Con rồng vàng khổng lồ trước mặt khẽ động tròm râu, có vẻ như đang thở dài. Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Thật xấu hổ là tôi cũng không biết người đó là ai. Tuy nhiên sức mạnh của hắn ngang ngửa với tôi. Mặc dù ba mảnh vảy của tôi bị hắn đánh rớt, nhưng hắn cũng không nhặt được. Ba mảnh vảy rơi xuống sa mạc. Người đó cũng bị thương nặng, không rõ tung tích. Nói xong, Tô Vũ suy nghĩ một lát rồi tiếp tục hỏi. Vậy nghĩa là mục đích của mày là phong ấn vùng âm nhãn này? Và tại sao người kia lại tìm mày gây chuyện? Cần biết rằng, trong lòng nhiều người thì ý định giết rồng này đã là điên rồ rồi. Tô Vũ cảm thấy người cách đây 3.000 năm kia chắc chắn không tầm thường. Không rõ, tạm thời xin vị tiên nhân giúp đỡ phong ấn vùng âm nhãn này. Đợi đến khi giao bên ngoài hóa rồng xong thì thôi, được không? Con rồng vàng lại một lần nữa đưa ra thỉnh cầu của mình. Điều này thực ra không khó khăn gì với Tô Vũ. Anh có thể tinh luyện âm khí thành linh khí của bản thân. Vì vậy yêu cầu này với Tô Vũ thực ra là điều tốt. Tiếc là hiện tại, trước khi linh anh trong cơ thể chưa hình thành, cơ thể anh tuyệt đối không thể chịu đựng một lượng âm khí khổng lồ như vậy. Tao có thể đồng ý yêu cầu của mày, nhưng trước tiên có vài câu hỏi muốn hỏi mày. Tô Vũ nói xong, con rồng kia gật đầu. Vấn đề về người vảy xanh là thế nào? Đây có lẽ là điều khiến một bác sĩ như anh khó hiểu nhất, bởi khi thấy vảy trên người bạch nhãn hạt tử, Tô Vũ đã suy nghĩ cách gỡ bỏ chúng nhưng vẫn không tìm ra cách nào tốt, nên anh muốn tìm hiểu rõ vấn đề. Họ là những người được tôi chọn làm kẻ nuôi dai, những con dao bên ngoài là hy vọng duy nhất của tôi, nhưng tôi không còn đủ sức để huấn luyện chúng. Vì vậy tôi nghĩ tới việc tìm người thay thế. Ý mày là bảo những người đó chuyên huấn luyện rồng giúp mày. Cho người tới huấn luyện giao hóa thành rồng, nghe có vẻ hơi viển vông. Không những thế, Tô Vũ còn bắt đầu nghi ngờ về cách lựa chọn của nó. Vì dù sao cũng không thể chọn người như bạch nhãn hạt tử chứ. Cậu cũng có thể hiểu như vậy, nhưng không phải trực tiếp nuôi dưỡng. Họ chỉ là bề tôi của tổ tiên, cũng chính là rùa thoát xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là loài động vật sống lâu nhất thế giới, chúng sống lâu hơn con người tưởng tượng, thậm chí còn sống lâu hơn rồng. Vì vậy, đấng tạo hóa đã truyền thuật cai quản rồng cho loài rùa thoát xác. Rùa thoát xác, như tên gọi, là rùa lột bỏ mai của mình. Do lột bỏ lớp vỏ ngoài nên chúng không còn hình dạng rùa, cũng không ngủ đồng như rùa. Chúng cần được chăm sóc, vì vậy con rồng vàng khổng lồ này sẽ dùng căn nguyên của chính mình tạo thành một viên ngọc xanh mỗi 100 năm một lần, rồi giấu nó bên trong xà cừ dưới đáy biển. Sau đó, nó sẽ thả một con dao ra ngoài, rồi im lặng chờ đợi người có duyên tới. Bởi vì những ai có được viên ngọc xanh đó, cơ thể của họ sẽ bắt đầu thay đổi. Toàn thân họ dần mọc ra các vảy xanh, họ sẽ rất thích nước, cuối cùng giống như cá, không thể rời xa nước. Sau một thời gian sống trong biển cả, họ sẽ cảm nhận được một sự triệu hồi nào đó, chính là cảm giác mà bạch nhãn hạt tử đã nói khi tiến gần biển đen. Cách chương